Dương Gian Phán Quan tập 10 chương 41 Huyền Tỷ Bao Lùi. Quyết định lật bài ngựa với Huyền Tỷ là thế. Xong, Cao Cường đau đớn lòng, nhận ra hắn không biết lên nói như thế nào bây giờ. Không lẽ nói thân phận giàu nghèo, tuổi tác cách biệt lầy lọ, nghe có mùi tự ti, mà hắn thì không có lý do gì để mà phải tự ti cả. Hay nói là không muốn bị làm phiền, yêu cầu Huyền Tỷ đừng có bám dính nữa. Như vậy thì có phần hơi quá đáng với Huyền Tỷ. Mà vấn đề cốt lõi là Huyền Tỷ chỉ loanh quanh vậy thôi, chứ có tỏ tình lầy lọ gì đâu. Giờ nói thẳng ra xong, lỡ như bị Huyền Tỷ cười vào mặt vì cái tội vào rừng mơ bắt con tưởng bợ, lúc đó thì ôi thôi, nhục quá, khó, quá khó. Không mới để ý tới, Cao Cường đang quấn bách cái gì. Huyền Tỷ đứng dậy đi tới quầy pha chế, vừa đi vừa ngoái lại nói với hắn. Cứ đứng như vậy thì ra thể thống gì, ngồi xuống đợi đi, Huyền Tỷ pha cho người tách cà phê. Biết có nói không cần đâu, cũng là vô dụng, Cao Cường bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đối diện. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Huyền Tỷ trở lại với chiếc khay, rồi đặt xuống trước mặt hắn một tách cà phê lâu lóng hổi, đi kèm một đĩa hạt dẻ. Ngồi xuống trở lại, sau khi nhấp một ngụm trà, Huyền Tỷ mới lần nữa cười nói. Qua mấy lần tiếp xúc, Tỷ thấy Tiểu Cường kiến thức không tệ, sao không theo lên đại học, là vấn đề tiền bạc không cho phép sao? Vừa định dối trá vài câu cho qua thì bị ánh mắt đầy thâm ý của Huyền Tỷ làm cho cứng họng. Cao Cường xin thề rằng nữ nhân này quá là nguy hiểm, không trả lời thì quá bất lịch sự, cho nên Cao Cường quyết định lửa thật lửa giả mà đáp. À, ta học tập loại khá, cũng thi đỗ đại học, xong có vài lý do nên không theo học lên được. Nghe xong đáp án, Huyền Tỷ không cần thời gian nghĩ ngợi, cứ vậy tiếp tục hỏi. À, Tỷ nghe Bình Lão nói Tiểu Cường thời gian gần đây nghịch mấy thứ không lên nghịch nha, làm sao tự nhiên lại thích vẽ bùa vẽ chú, là muốn dựa vào đó bán kiếm tiền sao? Ây, bị hỏi thế này, Cao Cường không tránh khỏi càng thêm lúng túng. Nói thế nào đi nữa thì phù lục cũng chính là bùa chú theo cách gọi dân gian của người thường. Thành ra mọi người nói hắn là đang vẽ bùa vẽ chú cũng không có sai đi đâu cả. Tuy nhiên cũng không thể nói ra sự thật à. Hắn lặn ra nụ cười khó coi mà đáp. Thì mọi người cứ nghĩ đi đâu đấy, chứ ta chỉ là thích vẽ tranh theo ý mình mà thôi. Huyền Tỷ gật gù khẽ đáp. Cái điệu bộ này để cho Cao Cường có cảm giác như thể nữ nhân này biết được điều gì đó liên quan tới tu hành thì phải. Hồ Lão từng nói với hắn, giang hồ đúng là ẩn giấu khỏi ánh mắt người thường, nhưng cũng không thiếu người thường biết tới sự tồn tại của giang hồ và tu sĩ. Thậm chí vì rất nhiều nguyên nhân mà tu sĩ sẵn sàng làm việc cho người thường, không quan tâm tới việc sáng tối trắng đen thế nào, chỉ cần một cái giá tương xứng là thành giao. Cũng chính vì lý do này cho nên Cao Cường mặc dù đã bước vào luyện khí kỳ cũng chưa vội quay về trung tâm thành phố để trực tiếp điều tra vụ việc của chính mình. Các cụ vẫn có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện giờ hắn còn chưa rõ địch mạnh hay yếu thế nào, sớm lộ diện trở lại chỉ là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Hơn nữa, mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi, chết là không có được hồi sinh giống như trong game đâu. Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới được à. Nói tóm lại, để tránh gây xôn xao dư luận thì chỉ cần không để lộ cho quá nhiều người biết là được. Chứ chỉ có Huyền Tỷ nhìn ra gì đó thì hắn cũng không cần thiết phải lo nghĩ mà làm gì. Cùng lắm thì tạm biệt Bình Thúc, rồi chuyển đi khu vực khác sống là xong. Mà quá lắm thì giết người diệt khẩu là xong. Không biết mình đã bị hắn xếp vào danh sách có thể phải diệt khẩu. Huyền Tỷ mỉm cười nói ra một câu khiến Cao Cường thiếu chút ngã ngựa. Để tỷ đây bao lui Tiểu Cường, thế nào? Bao lui? Huyền Tỷ vậy mà muốn bao lui hắn, muốn hắn làm gà. What? Thế giới này phải chăng sắp sửa đi đến ngày tận thế? Cao Cường vẫn luôn biết rằng Huyền Tỷ thuộc cảnh giới phú bà cấp bậc. Thế nhưng thẳng thắn nói muốn bao lui trai trẻ như thế này thì chơi bời quá đà rồi. Nói chung cú sốc này quá là lặng, còn gây ra khủng hoảng tinh thần hơn cả đập mặt xuống đất, khiến cho Cao Cường há hốc cả miệng, ú ớ thật lâu không nói lời ra lời nào. Nhận ra mình dùng từ dễ gây hiểu lầm, Huyền Tỷ gò má ửng hồng, vội vàng sửa sai. Tiểu Cường, đừng hiểu lầm nghĩ bậy. Tỷ ý tứ là ngươi chuyển tới đây làm việc, Huyền Tỷ vừa trả lương vừa chu cấp ngươi để ngươi đi học lại. Đi làm ở quán cà phê thì lương được mấy đồng đâu hả? Thế nhưng Huyền Tỷ lại vừa trả lương vừa nuôi hắn ăn học, giọng điệu sặc mùi phú bà chuyên môn bảo dưỡng trai trẻ thế này, hắn có thể không hiểu lầm sao? Trưng ra bộ mặt nghiêm túc, Cao Cường lắc đầu và đáp: ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho nên chỉ có thể từ chối ý tốt của Huyền Tỷ mà thôi. Huyền Tỷ khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, mím môi hỏi lại lần nữa: thật không thể suy nghĩ sao? Cao Cường không chút chần chừ, ngay tức khắc trả lời: Huyền Tỷ, ta xin lỗi vì không giúp gì được. Có mỗi cái việc đồng ý làm gà để người ta bao lui hay không mà còn phải đắn đo suy nghĩ nữa thì Cao Cường hắn cũng quá là kém cỏi đi. Hắn vừa mới định thuận tiện đứng lên cáo từ thì Huyền Tỷ bộc lộ ra vẻ mặt đầy mong chờ và nói: thật ra xung quanh tỷ quá nhiều phiền nhiễu, tỷ chỉ muốn nhờ Tiểu Cường sắm vai hộ vệ mà thôi. Việc này tỷ đã nói rõ với Bình Thúc lão bản rồi, Tiểu Cường không giúp tỷ được một tay sao? Nói lấy giờ, hóa ra là muốn thuê hộ vệ đi kèm. Muốn thuê hộ vệ thì nói thẳng là thuê hộ vệ đi, bày đặt bao lui lầy lọ dễ gây hiểu lầm làm cái gì. Cao Cường có chút cảm thấy bó tay với Huyền Tỷ xinh đẹp này rồi. Mặc dù Huyền Tỷ nói muốn thuê hắn làm hộ vệ, song Cao Cường vẫn không thể buông lỏng cảnh giác được. Nghe nói cái đám phú bà tâm lý cũng vặn vẹo lắm đấy. Hơn nữa, Cao Cường cũng không thể nhận lời làm hộ vệ cho Huyền Tỷ được. Vì thế, hắn ấy lấy đáp lời: à, thật có lỗi, ta không thể giúp được gì. Huyền Tỷ xem thế nào, tìm người khác đi thôi. Hết cách để vớt phát hy vọng cuối cùng, Huyền Tỷ đành giải thích kỹ càng hơn. Thuê hộ vệ thì tất nhiên không khó, liên hệ mấy công ty vệ sĩ chuyên nghiệp là được. Điều đang nói, tỷ thực chất không phải muốn thuê người bảo hộ an toàn, mà là cần có người giả trang làm tình nhân. Chỉ cần tin tức tỷ có tình nhân loan truyền ra, đoán chắc những gã trêu Hoàng Nhạo Nguyệt hay vần quanh sẽ chịu từ bỏ. Thế nhưng mà tỷ tìm mãi không được một người nào đủ độ tin cậy để nhờ vả việc này. Khó khăn lắm mới thấy được Tiểu Cường là đáng tin cậy một chút, cho nên tỷ mới hỏi chuyện nhờ Bình Thúc lão bản an bài. Chẳng lẽ Tiểu Cường không thấy tội nghiệp mà giúp cho tỷ việc này hay sao? Giả trang tình nhân, công việc hoang đường này không tốt làm. Đám ong bướm kia từ bỏ thật không, hay là chạy tới gây sự với Cao Cường hắn đây? Nếu còn là quãng thời gian chật vật vì lo lắng chuyện học phí, có lẽ Cao Cường sẽ chấp thuận làm cái công việc có phần kỳ cục ngớ ngẩn này. Nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn có nhiều thứ để bận tâm hơn là chuyện tiền bạc. Hơn nữa, Cao Cường không muốn quá gần gũi với một ai cả, bởi vì rất có thể sẽ khiến người đó bị liên lụy vào những việc nguy hiểm không đáng có. Thậm chí, hắn cũng đã bắt đầu tính tới chuyện nghỉ việc tại chợ độc lai độc vãng không vướng bận gì. Huyền tỷ có mắng chửi hắn là kẻ trời đánh thánh vật hay thế nào cũng được, chứ công việc giả trang nhân tình này đã không cần phải thương lượng gì nữa. Hắn tiếp tục lắc đầu nói: Huyền tỷ thứ lỗi, ta không thể nhận lời giúp người được, cũng không liên quan tới tiền bạc hay sĩ diện tuổi trẻ gì cả. Ta là có nguyên do không tiện nói, hy vọng Huyền tỷ hiểu và thông cảm cho ta. Hắn dứt khoát như vậy, rồi thì Huyền tỷ cũng đành thôi, chứ biết làm sao nữa. Nói thế nào đi nữa thì Huyền tỷ cũng phải giữ gìn mặt mũi cho bản thân à. Cứ dây dưa không chịu nhả, có khi sẽ khiến hắn hiểu lầm. Huyền tỷ là cọc đang đi tìm châu cũng chưa biết chừng. Mọi việc giải quyết coi như là đã xong xuôi và êm thấm. Cao Cường tất nhiên là không muốn lán lại cái động bản tư này thêm một phút giây nào nữa. Sau khi nhắc nhở và được Huyền tỷ thanh toán tiền hàng, hắn liền đứng dậy xin phép cáo từ. Vừa ra tới cửa, Cao Cường ngay lập tức nhảy lên xe, rồi cứ thế mà phóng đi vun vút. Hắn muốn thật nhanh trở về tới chợ, tìm gặp Bình Thúc mà trách cứ một phen mới được. Còn cả mặt hàng Kiều Ca nữa, Cao Cường cũng muốn khiển trách gã đến nơi đến chốn thì thôi. Ai đời, huynh đệ khốn khổ có nhau mà bán đứng thế này là không thể nào chấp nhận nổi. Cao Cường đi rồi, Huyền tỷ thở dài đứng dậy, thu dọn những thứ trên bàn. Khi nhìn tới đống vỏ hạt rẻ lát vụn mà hắn thả ra trên bàn, Huyền tỷ không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Vỏ hạt rẻ cười rất là cứng, thông thường bóc tách ra làm đôi chứ không ai bóp lát thế này cả. Thanh niên 19 đôi 10 có khác, lực tay khá là khỏe nha, ngay cả vỏ hạt rẻ cứng như vậy còn bóp lát. Trong đầu nghĩ ngợi liên tưởng linh tinh, Huyền tỷ hai gò má phút chốc biến đỏ bừng bừng. Chương 42: Âm khí. Không biết có phải do Huyền tỷ gọi điện thông báo hay như thế nào, Cao Cường hùng hổ chạy về tới cửa hàng, thế nhưng lại chẳng thấy mặt mũi Bình Thúc ở đâu hết cả. Người đàn ông của công việc mà vắng mặt ở cửa hàng. Xa hẳn quán trà đá cờ tướng mà Bình Thúc thi thoảng la cà cũng tìm không thấy. Nói chung là tránh mặt cái chiêu số này, Bình Thúc dùng dao mà quá con mẹ nó lộ liễu đi. Thực ra Cao Cường cũng chỉ muốn cào nhau vài câu, gỡ gạc vốn liếng mà thôi. Chứ hắn thân chỉ là người làm công, làm sao mà dám thái độ lệch sóng với lão bản. Bình Thúc ẩn nấp quá kỹ thế này có hơi dư thừa. Bình Thúc trốn rồi thì cũng thôi đi, chứ kiểu ca dấm dớ kia thì không thể tha cho được. Cao Cường rón rén tiến lại chỗ kiểu ca đang ngồi cười thói tán phét cùng với đám đồng nghiệp, lặng lẽ vòng tay ra phía sau gã, rồi cứ thế mà luồn tay kẹp cổ của gã. Còn đang cười nói vui vẻ, cổ bỗng dưng bị kẹp khá là chặt. Kiều ca liền gồng hết sức để xảy ra, song với khí lực mấy ngàn cân của Cao Cường thì cố gắng của Kiều ca chỉ uổng phí mà thôi. Đám đồng nghiệp ngồi xem kịch vui mà trong lòng không ngừng cảm khái. Nhớ ngày nào, Cao Cường nhìn trông y chang bộ xương khô, luôn gây cảm giác gió thổi nhẹ cũng bay mất tích. Mới qua có hơn một năm mà thôi, tuy không to lớn lực lưỡng gì mấy, nhưng cơ bắp rắn chắc vô cùng. Đã vậy còn đem kẻ khỏe nhất trong đám bốc phác là Kiều ca kẹp cổ như con thế này đây. Nói chung, tuổi trẻ thật là tốt. Kiều ca sau khi giấy giụa chán chê cũng từ bỏ ý đồ, gã đầy phẫn nộ mà to tiếng: Tiểu Cường, làm cái gì mà ngươi kẹp cổ ca thế này hả? Mau buông ra đi không ngạt chết giờ. Cao Cường lở nụ cười lạnh lẽo mà đáp: Kiều ca, kẻ nào tiết lộ cho Huyền tỷ biết vụ việc, ta lẽ tránh hạ, đừng nói không phải ngươi đi. Ách, Kiều ca khuôn mặt ngay lập tức méo sạch. Gã biết giờ này mà chú tội cũng vô dụng, vì thế trưng ra bộ mặt khổ sở mà cầu xin. Huyền tỷ nói khó như thế, ca có thể không tiết lộ một hai sao? Mà ta thấy Huyền tỷ cũng không nghĩ đồ gì xấu cả. Có cái gì đâu mà ngươi phải tức giận chứ hả? Cao Cường nụ cười càng lạnh hơn. Kiểu ca, ngươi nói cho Huyền tỷ cũng chẳng sao, nhưng vấn đề liên quan tới ta mà ngươi không hé răng lấy lửa lời cho ta biết,

Đáng lòng thay, chính Cao Cường soi gương còn thấy mình lồng đậm tội phạm hương vị nữa là. Có điều, trông thế nào cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ cần kín kẽ, không lộ ra diện mạo, thế là được rồi. Lặng lẽ, men theo bóng tối rời khỏi nhà trọ, Cao Cường nhắm hướng bờ sông mà chạy tới. Đã mặc đồ dạ hành thì đương nhiên không phải là để ra ngoài luyện tập rồi. Hắn đây là muốn đi điều tra vụ việc âm khí lây dính trên người của Tùng Lò Gạch. Cái biệt danh Lò Gạch cũng không phải là tự dưng mà có. Nó bắt nguồn từ việc hắn gắn bó làm công tại khu lò gạch ven làng nhất xã đã có 7-8 năm trời. Ban ngày rất hiếm khi gặp Tùng Lò Gạch ở nhà. Đa số thời gian hắn đều ngây ngốc ở chỗ làm. Vì thế, Cao Cường mới chạy tới khu lò gạch nhìn xem. Bởi vì biết đâu lò gạch bọn họ đi đào móc đất để làm gạch, lại đào chúng phải đồ vật gì đó không hay ho, rồi cứ thế ngu ngơ đem về cũng chưa biết chừng. Nói thì là vậy, thế nhưng Tùng Lò Gạch ban ngày có chui rúc đâu hay không thì bố ai mà biết. Cho nên khả năng tìm ra khởi nguồn của luồng âm khí kia là rất thấp. Hơn nữa, cũng có thể bắt nguồn từ nhi tử của hắn khi đi học đã tiếp xúc với đồ vật đồng tỳ nào đó. Nói cho cùng thì chưa thể nào nói trước được điều gì cả. Bản thân Cao Cường đi một chuyến cũng chỉ là đi trải nghiệm mà thôi, không ôm nhiều quá hy vọng. Men theo bờ sông Thổ, quãng đường tới làng nhất xã sẽ gần hơn nhiều so với đi theo đường cái. Lại thêm tối tăm và vắng vẻ, nhờ đó Cao Cường có thể thoải mái di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Miêu bộ lúc này cũng phát huy ra ưu điểm của nó, với mỗi bước chân cách nhau tới 10 mét, tốc độ đạt tới xấp xỉ 200 dặm một giờ. Hắn như thể hóa thần tia chớp, đèn lao đi vùn vút trong bóng đêm. Đã thế, mỗi lần bàn chân của hắn tiếp đất cũng không hề phát ra một chút tiếng động nào. Có hay chăng cũng là âm thanh ma sát do cơ thể của hắn gặp phải lực cản của không khí tạo thành mà thôi. Lần đầu tiên hắn toàn lực thi triển miêu bộ, cảm giác mình cũng là thoát ẩn thoát hiện giống như mấy vị cao thủ khét tiếng trong phim trường. Cái tư vị này để cho Cao Cường khoái chí là vô cùng. Mà hắn còn bị hạn chế bởi tu vi khấp kém. Chỉ cần không ngừng tiến bộ, tốc độ sẽ theo đó mà tăng lên. Đạp chân bay nhảy qua những ngọn cây, cái viễn cảnh này cũng có thể diễn ra lắm chứ. Có điều đó là chuyện của tương lai. Vậy thì để tương lai rồi tính. Còn lúc này, hắn đã bắt đầu tiếp cận với những khu lò gạch của làng nhất xã rồi. Cần tập trung tinh thần, tìm kiếm xem có phát hiện ra đồ chơi gì hay ho không. Trên mặt đất, đeo khẩu trang, loại bọc da kín kẽ thế này. Xong vừa tới gần khu vực lò gạch, hắn đã ngửi thấy mùi than củi khét lẹt cùng với mùi gạch lùng khá là gây mũi. Trời tối mịt, vẫn không thể che lấp đi, không gian vẫn đục đầy khói bụi. Có thể nói, những lò gạch dạng thủ công này khiến môi trường xung quanh ô nhiễm khá là lặng lề. Mà thời gian gần đây cũng thấy báo đài đưa tin về vụ chuẩn bị dẹp bỏ lò gạch thủ công. Chắc hẳn những khu lò gạch ở đây cũng chẳng còn tồn tại thêm được mấy năm. Đến lúc đó thì mọi công trình sẽ phải dùng tới loại gạch lung bằng công nghiệp, khí đốt, giá thành đắt đỏ hơn chút, không cần đoán cũng biết, giá nhà cũng leo thang lên đi. Đêm hôm khuya khắt là vậy, nhưng toàn bộ lò gạch ở nơi đây vẫn còn đang hoạt động. Nhân công đi qua đi lại vẫn tấp nập ồn ào, chẳng khác biệt gì so với ban ngày. Lung gạch với tần suất cả ngày lẫn đêm thế này, bảo sao lại không gây ô nhiễm không khí trầm trọng. Được cái, chiếu sáng chỉ là loại đèn, sợi đốt lờ mờ. Cao Cường chỉ cần cẩn thận một chút, có hết chạy đông, lại chạy tây, cũng chẳng lo bị ai đó vô tình nhìn thấy. Tránh né ánh mắt những người công nhân, Cao Cường đem toàn bộ 10 khu lò gạch lùng sục một lần. Từ kho chứa gạch, bãi phơi gạch, kho chứa đất và thậm chí cả lò lung, hắn cũng nhòm qua xem xét. Thế nhưng không phát hiện ra được chút dấu vết nào liên quan tới âm khí cả. Chứng tỏ vấn đề 8-9 phần không liên quan gì tới Tùng Lò Gạch. Như vậy, điểm mấu chốt rất có thể là nằm ở nhi tử hiện đang phải làm viện của gã. Cao Cường một lần nữa không ôm quá nhiều hy vọng mà chạy ra hướng đường lớn. Mục tiêu tiếp theo của hắn là ngôi trường mẫu giáo có tên gọi Mầm Non Hoa Hồng. Mầm Non Hoa Hồng là một trong số 5 trường mẫu giáo có quy mô rộng lớn nhất khu Tây Thành. 4 trường mẫu giáo còn lại cũng mới được thành lập có vài năm gần đây thôi. Hô hào là xây dựng trường lớp theo mô hình giáo dục thuộc đẳng cấp quốc tế cái khi gió gì đó. Lại thêm cơ sở vật chất là những trang thiết bị hiện đại nhất, rồi thì giáo viên Tây Tà lẫn lộn thành ra học phí để gửi trẻ theo học ở 4 ngôi trường này là con số lớn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Mầm Non Hoa Hồng thì là trường thuần quốc danh, không có đánh giá danh tiếng cao quý cái gì, cơ sở vật chất hơi cũ, học phí vì thế dễ chịu hơn 4 trường kia nhiều. Học phí rẻ hơn là vậy, nhưng không đồng nghĩa giáo dục kém cỏi. Hơn nữa gần đây mấy trường tư thục liên tục bị bóc phốt, bạo hành trẻ em, hết đấm đá lại tới dụi đầu thùng nước. Vì thế mà Mầm Non Hoa Hồng nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn số 1 để tầng lớp có mức lương thu nhập thấp và trung bình có thể yên tâm đem con cái của họ tới gửi gắm theo học. Những gia đình có con nhỏ trong xóm trọ, tất cả đều đem gửi ở ngôi trường này. Ngay cả mấy người đồng nghiệp ở chợ cũng không ít lần nhắc tới, có vẻ như bọn họ khá hài lòng. Mặc dù có khuôn viên rộng rãi cùng với dãy phòng học đủ tiêu chuẩn để nhận trông nom số lượng trẻ nhỏ lên tới cả ngàn, thế nhưng thay vì tọa lạc ở mặt đường rộng lớn như bao người trường khác, Mầm Non Hoa Hồng lại nằm lọt hỏm trong khu dân cư khá cũ kỹ ở gần chợ Tây Biên. Không phải có lần tên nhóc Tiểu Dương chỉ trỏ vào một cái ngõ rồi kể chuyện thì Cao Cường cũng chẳng biết được ngôi trường mà đám người kia ca tụng lại nằm ở vị trí oái oăm thế này. Mà không phải vấn đề học phí thì dám chắc chẳng ai muốn chịu cái cảnh mỗi ngày đưa đón con đi học đều phải chen chen chúc chúc trong cái ngõ có chiều rộng chưa đầy 2 mét thế này đâu. Tối tăm lạnh lẽo và không có lấy lổi một bóng đèn đường dù chỉ là loại nhỏ nhất và cùi bắp nhất. Đây chính là hiện trạng của con ngõ đi thẳng tới cổng chính của trường Mầm Non Hoa Hồng. Chỉ vài cái đèn chiếu sáng cũng không lắp đặt được thì còn đâu là bộ mặt văn minh đô thị. Ở thời buổi xã hội ngày càng phát triển thịnh vượng, trang cảnh này vẫn còn tồn tại thì quả thật quá là khó tin. Nói chung, chỉ mới đi vào tới đầu ngõ, Cao Cường đã mơ hồ cảm thấy có vấn đề rồi. Cũng không phải vì phát hiện ra được điều gì đó bất thường, mà chỉ là do trực giác mách bảo hắn như vậy thôi. Xem ra, cần phải để ý ngay cả những căn nhà dọc đường, theo trong ngõ mới được. Cao Cường vì thế chuyển sang chậm rãi đi bộ, vừa đi vừa cẩn thận quan sát, cũng như cảm nhận khí tức trong không khí. Đã giả soát khá kỹ càng, từ đầu ngõ này xuyên thẳng tới đầu ngõ còn lại, song vẫn không phát hiện được một điểm nào khác lạ cả. Cao Cường đành quay trở lại cổng trường, nằm ở đoạn giữa trong ngõ. Cổng trường khá là rộng, có điều bức tường bao và cột trụ đều nhuộm màu rêu phong lên trông hơi cũ kỹ. Ngay cả đến bảng hiệu cùng với cánh cổng sắt cũng đã bong chóc xì xét loang lộ khắp nơi. Nhìn trông tồi tàn là vậy, thế nhưng dọc theo tường bao được trồng phủ kín bởi những hàng cây sâm bụt với những khóm hoa đỏ thắm lờ rụ. Ban ngày nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy đẹp mắt vô cùng. Tường bao chỉ có 2 mét, Cao Cường chỉ khẽ nhún chân liền đã nhảy vọt qua, đáp xuống sân nền bên trong trường, thoáng đưa mắt nhìn về hướng phòng bảo vệ. Hắn không trách khỏi, cú chút lắc đầu ngao ngán. Không biết còn ai khác nữa hay không, thế nhưng trong phòng chỉ có 2 người bảo vệ, trực ban cái kiểu gì mà ngủ say còn hơn cả chết. Nếu không có những người khác, dám chắc có ông... Nếu không còn những người khác, dám chắc có ông nghiện ngập lào mò vào trộm cắp, một đêm liền dễ dàng khiêng sạch cả trường đi. Không hơi đầu đi bận tâm, tính chuyên nghiệp trong công việc của người khác, Cao Cường quét mắt bắt đầu chạy tìm khắp nơi trong trường. Ngoài những bụi hoa hồng, những cây bàng lá đỏ cùng với hàng phượng vĩ lâu năm thì đến một cọng lông khả nghi cũng chẳng thấy. Sân vườn trường đã không có gì, như vậy mục tiêu để hắn tìm kiếm chỉ còn mỗi cái dãy phòng học hai tầng kia nữa mà thôi. Có điều vừa mới chạy tới gần dãy phòng học có lớp vôi quét đã bạc màu theo năm tháng này, Cao Cường đột ngột dừng phát lại. Hắn cảm nhận được âm khí pha nó là từ các ô thông gió dọc theo cầu thang lên xuống các tầng thổi tới. Như vậy có nghĩa là thứ mà hắn muốn tìm kiếm hiện đang trú ngụ ở phía sau dãy phòng học. Tập trung cảm nhận và xác định rõ ràng, Cao Cường ngay tức thì đổi hướng rồi lao đi như chớp. Chương 44: Sợ hãi bài xích. Cao Cường không nghĩ tới sau lưng dãy phòng học còn có một sân chơi rộng rãi, diện tích vào khoảng trên dưới 300 m². Tiếp giáp với khoảng sân chơi này cũng không phải là khu dân cư như hai mặt trái phải của trường, mà là một hồ nước chảy dài rộng lớn. Dọc theo ven hồ có tường bao bằng lưới thép ngăn cách, nên không cần phải lo lắng chuyện trẻ nhỏ nghịch ngợm để rồi ngã xuống nước. Mà nhìn chung khung cảnh hoang tàn của sân chơi này, Cao Cường cho rằng đám trẻ chắc hẳn đã từ lâu không còn được chơi đùa ở đây nữa. Ghế xích đu, cầu ván trượt, cầu bập bênh, thú nhún, một đống phế liệu đến không thể phế liệu hơn, lại thêm mặt sân phủ kín xác lá khô lửa chứ. Nơi này trông giống như một phiên bản thu nhỏ của một công viên ma quái trong các bộ phim kinh dị, vừa bẩn thỉu lại vừa ẩn chứa nguy hiểm với trẻ nhỏ. Nhận trông tới cả ngàn đứa trẻ mà không có nổi kinh phí để tu sửa sân chơi, khỏi cần nghĩ cũng biết bộ máy cầm quyền của ngôi trường này là có vấn đề. Nói chung thì sân chơi hoang tàn cũng được, mà ban giám hiệu, biển thủ quỹ cũng thế. Những vấn đề này không phải thứ mà Cao Cường bận tâm. Sự chú ý của hắn lúc này đều đổ dồn cả tới trung tâm của sân chơi. Hay nói chính xác hơn thì hắn đang nhìn tới một cây hoa đứng lẻ loi ở nơi đó. Cây hoa giấy. Theo quan niệm dân gian ở một vùng miền quê thì cây hoa giấy là một trong số những loài cây thường bị các hồn ma lựa chọn để làm nơi trú ngụ. Bản thân là một thanh niên đen đủi bị ma ám từ nhỏ, Cao Cường đúng là đã không ít lần bắt gặp hồn ma bám trụ ở trên các loài cây cho ra hoa. Thế nhưng sau này nhận được sách giáo khoa về ma quỷ mà Bạch Lãnh lẽm cho, Cao Cường mới hiểu quan niệm dân gian kia là không chính xác. Tóm lại thì ở đâu cũng thế, từ cây cối tới đồ vật hay xó nhà hoặc là hang động đều phải đạt những điều kiện nhất định thì hồn ma mới trú ẩn được. Như cây hoa giấy ở đây chẳng hạn, bởi vì có sự tồn tại của mái vòm che lắng cho dãy phòng học, cùng với hàng cây xà cừ cao tới hàng chục mét che khuất. Cho nên, dù nằm ở giữa sân, thì mặt trời cũng chẳng thể chiếu rọi lên nó được một phút giây nào cả. Theo năm tháng, dài tích lũy xuống, dần hình thành một khoảng âm u lạnh lẽo. Việc có hồn ma lần mò tới trú ngụ, rồi đản sinh ra âm khí, liền trở thành điều dễ hiểu. Âm khí thoát ra từ cây hoa giấy này rất lồng đậm, khí tức cũng giống hệt với âm khí mà Cao Cường cảm nhận thấy từ trên người của Tùng Lò Gạch lúc ban chiều này. Thế nhưng có vài điểm để Cao Cường không tránh khỏi nhíu mày nghi hoặc. Đầu tiên đó là hắn không cảm thấy khí tức tà ác, ớn lạnh lào phát ra từ nơi đây. Điều đó chứng tỏ hồn ma trú ngụ ở cây hoa giấy này chưa có làm việc gì càn quấy. Mà nó đã không càn quấy thì lý do khiến cho đứa bé nhà Tùng Lò Gạch bị lây dính âm khí từ nơi đây, phải chăng hồn ma này hiện tại mới bắt đầu lấy sinh tà tâm? Có đứng đó đoán giả đắn lon đến mục cà xương cũng chẳng thu được đáp án. Sớm làm ra chuẩn bị từ trước, cho nên Cao Cường luồn tay vào túi, một lúc lấy ra tới 10 lá hỏa cầu phù đã được gấp thành hình dáng phi tiêu nhỏ gọn. Đây cũng không phải là hắn làm bậy bạ cho thuận tay khi lém, mà ở trong truyền thừa có hướng dẫn hẳn hoi, hắn cứ theo đó mà tiến hành gấp lại thôi. Nói chung thì tương ứng với mỗi loại phù lục là tạo hình đồ vật riêng biệt, tránh làm sao hỏng linh văn đồ án khi gấp lại cũng đòi hỏi tính chính xác rất là cao. Nếu chỉ có nhỏ gọn với thuận tay lém thì Cao Cường đã chẳng lãng phí thời gian này mà mày mò làm quái gì. Chủ yếu sau khi gấp thành hình thì loại phù lục lào cũng được tăng phúc một thành. Biết được sát thương hỏa cầu phù sẽ lớn hơn một thành, không mò màu học gấp thì khắc lào là kẻ đần. Đem 10 lá hỏa cầu phù chia đều ra rồi cầm ở hai tay, chân khí quán thâu, sẵn sàng lém ra bất cứ lúc nào. Cao Cường ngừng lại cách cây hòa giấy khoảng 5 mét, rồi khẽ quát. Yêu nghiệt phương lào đang tắc quái ở nơi đây, còn không mau hiện hình. Thấy đám thần tiên trong phim hô ra câu này, nhìn trông phí phách lầy lọ lắm, mà không hiểu sao, sau khi quát lên, Cao Cường lại thấy tuồng trèo cải lương thế quái lào. Thôi thì đã lỡ tự quê rồi, hắn đành dặn lòng sẽ rút kinh nghiệm lần sau vậy. Xào xạc, không có gió thổi, mà cành lá trên cây hoa giấy bỗng điên cuồng rung lắc. Dọa cho Cao Cường đang nhìn chăm chăm vào nó, bị giật mình sợ thót cả tim lại. Bà mẹ nó bắt ma cái trò khỉ này không dễ chơi à, thiếu chút kinh hãi bay cả hồn luôn rồi. May mà không có ai chứng kiến cái cảnh hắn bị ma dọa cho sợ thế này, chứ không thì nhục không biết để đâu cho bằng hết. Máu lóng sông lên đầu, hắn lần nữa quát lên. Đã ngươi không biết điều, ta liền đem chỗ này thiêu rụi thành cho sạch sẽ. Xin đừng, một giọng nữ giới dịu dàng từ hướng cây hoa giấy vọng ra. Có điều, lần này Cao Cường không bị giật mình sợ hãi, thay vào đó hắn cảm thấy hơi quỷ quái. Là bởi vì cái giọng nói này chính xác là từ dưới lòng đất truyền lên. Đúng như cảm nhận của hắn, một bóng trắng từ dưới lòng đất dần dần trồi lên. Là một hồn ma nữ tử, khuôn mặt trẻ trung, hiền lành, thẳng thắn mà nói thì là rất là xinh đẹp. Người của triều đại xưa cũ, nhìn hồn ma nữ tử mặc y phục chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa môn lịch sử, vẻ mặt Cao Cường biến đổi lại càng cổ quái hơn. Hồn ma lữ tử lên tới mặt đất, liền đứng núp sau cây hoa giấy, rụt rè nhìn hắn và nói. Ta không có hại ai bao giờ, xin đừng thiêu đốt nhà của ta. Cao Cường nghe vậy không khỏi giận dữ chất vấn. Người không hại ai, thế sao lại có một đứa bé bị lây nhiễm âm khí mà mắc bệnh? Không chút chần chừ, hồn ma lữ tử ngay tức khắc giải thích. Dạ, mấy đứa bé tự chạy tới, lô đùa bên gốc cây rồi bị nhiễm, chứ ta không có làm gì bọn chúng hết. Cảm giác hồn ma lữ tử này không giống lối dối, xong theo bản năng hắn buột miệng mà hỏi. Thật sự sao? Mẹ nó, buột miệng hỏi xong, Cao Cường liền thầm mắng bản thân ngờ nghịch. Trần đời làm gì có cái tên tội phạm nào vừa bị hỏi đã khai ra tội lỗi cơ chứ? Có điều đã lỡ hỏi rồi, liền chờ xem hồn ma lữ tử trả lời ra sao cái đã. Hồn ma lữ tử cũng không biết hắn tâm tư dám thí cái gì, lang ta một tay giơ lên và nói. Thiên địa quỷ thần chứng giám, ta không hề có bất kỳ một tác động nào tới đám trẻ cả. Nếu như ta có lừa lời suối trá, sẽ nhận lấy ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phách tiêu tán. Người thường phát thề có thể coi như cay rắm, nhổ bãi nước bọt liền thôi. Chứ đã đứng vào hàng ngũ, lực lượng siêu nhiên, vậy thì một lời nói đi đôi với một giọt máu. Chỉ cần nói ra mà không làm được, đã phải đối diện với hiểm họa khôn lường rồi. Huống chi phát hẳn ra lời thề, nhờ thiên địa làm chứng, vậy thì càng phải cẩn trọng, tuyệt đối. Giống như hồn ma lữ tử lúc này, làng ta đã phát thệ một cách ngay thẳng nhất. Nếu như sai sự thật, dù chỉ lừa lời, làng ta sẽ ngay lập tức bị ngũ lôi oanh cho tàn xác lát. Thế nhưng làng ta đã làm điều ác hay chưa cũng chẳng có gì quan trọng. Vấn đề cốt lõi nằm ở đây, đó là làng ta không được phép hiện diện ở dương gian như thế này. Linh hồn người đã chết bắt buộc phải xuống âm phủ báo cáo. Tất nhiên không thiếu lỗi lầm khách quan mà chủ quan, lên hồn ma vất vưởng lại dương gian không hiếm lạ. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Cao Cường dự tính hỏi thăm một chút xem sao. Người vì sao ở nơi này? Nhìn y phục thì đã chết cỡ vài trăm năm rồi, sao không đi âm phủ báo cáo? Hồn ma lữ tử nét mặt bỗng chốc buồn bực vô cùng. Dạ, ta không biết mình đã chết bao nhiêu năm rồi nữa. Ta cũng không nhớ tới khi sống mình là ai. Ta là bị nhốt trong quan tài, không làm sao ra được. Quan tài mà không bị mục, ta hiện giờ còn ngốc ở trong đó đây. Thực ra, trong tiềm thức, ta biết cần phải đi âm phủ báo cáo. Thế nhưng, làm sao để đi thì ta hoàn toàn không có chút khái niệm nào. Ta cũng không dám ra ngoài, cho nên lâu nay vẫn ẩn lấp trong quan tài. Trường hợp của hồn ma lữ tử này sẽ được xếp vào danh sách những linh hồn lạc đường. Đáng nói ở chỗ, không phân biệt nguyên do đúng sai thế nào, khi xuống tới âm phủ thì những linh hồn lạc đường như hồn ma lữ tử sẽ phải gánh chịu hình phạt vô cùng tàn khốc. Muốn được giảm bớt hình phạt thì chỉ có đúng một cách, đó là được nhân sĩ tu tiên trợ giúp đóng vai luật sư bào chữa, họa cho một lá độ âm phủ mang xuống xin được giảm án. Nói là thì như vậy, nhưng cái cách này là rất không khả thi. Bởi vì hồn ma mà chạy đi tìm tu sĩ nào đó để cầu xin độ âm phù, dám chắc chưa kịp mở miệng đã bị đánh cho hồn phi phách tán luôn rồi, lấy gì để mà xin với cả sỏ lưỡi chứ. Đứng trước sự thật và sự việc không thể nào giải thích được, bản năng của con người là sợ hãi. Kể ra cũng thật tội nghiệp cho những người đã chết, bởi sự tồn tại của họ dưới dạng linh hồn lại chính là một trong những khái niệm đã vượt qua sự hiểu biết của con người. Để rồi, người sống luôn bài xích linh hồn người đã chết. Người thường cũng thế, mà tu sĩ cũng vậy. Chẳng mấy ai nghĩ tới, hồn ma thì cũng đã từng là người sống đó thôi. Thế nhưng không có lửa thì sẽ không có khói. Sợ hãi và bài xích cũng là có nguyên nhân của nó cả. Và nguyên nhân này bắt nguồn từ việc lưu lạc quá lâu tại xương sàn. Không muốn bị tiêu tán thì linh hồn người chết phải tìm cách để duy trì sinh tồn. Và từ đó, những tràng cảnh rùng rợn, những vụ việc khiếp đảm bắt đầu diễn ra. Chương 45 Công Cốc. Hồn ma lữ tử hiện tại đúng là chưa gây ra oan nghiệt gì thật đấy. Nhưng với sự trói buộc của thứ quy tắc sinh tồn đầy nghiệt ngã, thì tương lai của làng ta chắc chắn sẽ chỉ còn những viễn cảnh ngập tràn gió tanh mưa máu. Quy tắc do thiên địa áp đặt, không có cơ hội xoay vần, chỉ có thể làm theo. Cao Cường chưa đủ trình độ để hiểu biết quy tắc thiên địa là cách kỳ khô gì. Hắn chỉ biết nếu như để mặc cho hồn ma lữ tử tự do tự tại, sau này sẽ là vô vàn tai ương. Nhất là khi làng ta bước vào cánh cửa quỷ đạo, sẽ có bao nhiêu sinh linh bị ăn sống nuốt tươi, sẽ có bao nhiêu khu dân cư chỉ còn là xương trắng chồng chất. Rất khó đoán định, Cao Cường không muốn nghĩ tới và càng không muốn điều đó xảy ra. Cuộc gặp gỡ này đã dây dưa tới khía cạnh nhân quả. Giả dụ có ngày làng ta gây ra tai ương thì người đã thả cho làng tự do là hắn, cũng bị tính tội nghiệt lên đầu. Suy cho cùng lại là do quy tắc của thiên địa. Cao Cường lúc này có hai sự lựa chọn, một là ngay lập tức đem làng tiêu diệt, hai là tiễn đưa làng xuống âm phủ, có thể thấy điều không mấy là khó khăn. Nếu như nhận thấy một tia oán khí lây dính ở làng ta, hắn đã chẳng dài dòng đến tận bây giờ. Nói tóm lại, làng ta là chỉ một linh hồn lạc đường mà thôi. Có ý định cho làng ta cơ hội lựa chọn, Cao Cường liền đi thẳng vào vấn đề. Ta không thể để ngươi tiếp tục lưu lạc lại dương gian. Vì sao thì ta không muốn giải thích nhiều. Hiện giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là bám vào độ âm phủ đi xuống âm phủ. Và hai là hồn phi phách tán. Dứt lời, hắn duỗi thẳng bàn tay trái ra. Trong lòng bàn tay lúc này có một chiếc thuyền giấy. Cũng chính là tạo hình sau khi được gấp xếp lại của độ âm phủ. Bàn tay phải thì vẫn luôn buông thõng và nắm chặt như trước. Chỉ cần làng ta dám lựa chọn không đứng đắn thì lá hỏa cầu phù sẽ ngay lập tức khắc được lém ra.

Luyện khí kỳ cũng đã được hơn 10 ngày rồi đi. Chân khí tích lũy mặc dù còn chưa được nhiều lắm, song cái tốc độ tu luyện này cũng không phải là quá chậm chạp. Mà tu luyện bằng cuốn công pháp Củi Nhách là thế, nhưng kể ra thì có hơi là kỳ quái. Bởi vì theo quan sát và tính toán của hắn thì chỉ cần khoảng 2 tới 3 tháng mà thôi, chân khí sẽ được tích lũy tràn đầy, đồng nghĩa với việc hắn một lần nữa chạm tới biên độ đột phá. Tu vi tăng tiến nhanh ai mà không thích, chỉ là hắn có chút lo lắng cho căn cơ của mình. Luyện khí quyết là cuốn công pháp hủy lậu, không ai có thể phủ nhận, và dùng nó tu luyện, linh khí hấp thu được cực kỳ là tạp nham. Thực tế, đau thương này là điều không thể chối cãi. Hấp thu linh khí tạp nham lại còn lên cấp vèo vèo, chỉ thoáng nghĩ đã thấy có gì đó sai sai rồi. Oái ầm thay, Cao Cường chẳng hề có một chút khái niệm kiến thức nào về khía cạnh lồng độ tinh khiết của chân khí. Vì thế, hắn chẳng biết chân khí của mình sạch bẩn ra làm sao. Càng nghiệt ngã hơn là khi mà hắn có biết chân khí vận đục hay tinh khiết thì cũng đâu có làm được gì. Trong truyền thừa không có dạy cho hắn phương pháp nào để gột rửa chân khí cả. Quanh đi quẩn lại, chân khí có bị đục ngầu như nước cống đi nữa thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Việc duy nhất Cao Cường có thể làm đó là sáng mà chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt tới tu vi cao hơn, qua đó dựa vào truyền thừa lượm nhặt một vài kiến thức hay ho, như là phương pháp luyện chế các loại linh đan diệu dược. Chỉ cần vừa uống vào một cái, chân khí liền ngay lập tức sạch sẽ, còn hơn cả nước cất y tế chẳng hạn. Đang ngoan ngoãn ngồi tu luyện là thế, đột nhiên trong phòng phát sinh biến dị, khiến cho hắn phải ngừng vận công, mở tròn mắt ra mà quan sát. Không hiểu, từ đâu xông tới một thứ khí thể màu bằng bạc, chẳng mấy chốc mà ngập tràn khắp phòng. Còn ngu ngơ, chưa hiểu gì, Cao Cường bỗng giật mình vì nhận thấy thứ đồ quỷ vẫn luôn nằm im lìm trên mu bàn tay hắn. Lúc này, thế nào lại sập dịch biến nóng lên. Nóng lên một chút thì cũng thôi đi, đã vậy còn phát sáng đỏ rực để làm cái quái gì không biết. Và rồi, ký ức đau thương của cái lần bị nó hành hạ cho hắn ngất xỉu lại ùa về. Trên tay đang cảm thấy nóng thật đấy, nóng đến nỗi trên cơ thể hắn, mồ hôi tuôn ra cứ như mưa. Chỉ có điều đây là mồ hôi lạnh toát ra vì do bị hoảng sợ. Ồ, Cao Cường đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lần nữa lăn ra ngất xỉu. Nào ngờ cái thứ đồ quỷ này lại phốc một cái rồi cứ thế rời khỏi mu bàn tay hắn. Nó bay tới, phiêu phù ngay trước mặt hắn, không ngừng rung lắc phát ra những tiếng ong ong khe khẽ. Và rồi nó giống như một miếng bọt biển vậy, hấp nhẹ nhẹ một cái, liền đem thứ khí thể bằng bạc trong phòng nuốt bằng sạch, lửa tia dư thừa sót lại cũng không có. Bà mẹ nó không phải tính ăn no xong rồi lại hành lão tử đấy chứ. Cao Cường mở miệng quát mắng một câu, thân hình cũng nhanh như chớp lùi lại phía sau. Có điều hắn nhanh hơn nữa cũng vô dụng, chỉ nghe thấy tiếng xé gió vang lên, xìu một cái, thứ đồ quỷ trong mắt Cao Cường liền biến mất không còn thấy tăm tích. Vừa định nằm xuống ôm tay vật vã kêu gào đau đớn cái gì gì đó, thì hắn lại kỳ quái phát hiện thứ đồ quỷ kia vậy mà không có trở lại trên mu bàn tay của mình. Ông còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì chẳng hiểu thế nào, trong đầu hắn khẽ vang lên một thứ âm thanh giống như tiếng chuông ngân vậy. Kéo theo đó còn có hàng loạt những ký ức hình ảnh, chúng giống như dòng thác lũ cuồng bạo, chẳng quan tâm hỏi han cái gì hết, cứ thế tràn vào trong đầu hắn. Cảm giác nhức đầu, đau đớn kinh khủng khiếp ập tới, Cao Cường cảm thấy đầu mình như sắp toác ra vậy. Hắn nghiến chặt hàm răng, hai tay ôm ghì lấy đầu cố gắng chịu đựng. Trong mắt cũng theo cơn đau này mà hằn lên những tia máu đỏ quạnh, nhìn trông khá là đáng sợ. Cơn đau buốt óc cũng không có kéo dài dai dẳng, nó rất nhanh thì tan biến đi. Thẳng thắn mà nói thì diễn ra còn chưa đầy một phút. Thế nhưng cái kiểu tra tấn dày vò này để cho Cao Cường có cảm giác như đã trôi qua cả ngàn năm luôn rồi vậy. Có thể nói tinh thần của hắn đã rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi. Thế nhưng có mệt mỏi đến mấy thì Cao Cường cũng không có buông lỏng nghỉ ngơi. Hắn gắng gượng ngồi dậy rồi bắt đầu tọa thiền tụng niệm độ tâm kinh. Sức ngủ phục hồi rất tốt, song ở những lúc tinh thần bị hao tổn nặng nề thì độ tâm kinh giúp khôi phục tốt hơn hẳn. Thậm chí tinh thần lực lượng sẽ thu được tiến bộ nho nhỏ. Cao Cường lặng lặng ngồi đó niệm độ tâm kinh 1 giờ. Sau khi tinh thần khôi phục được thất thất bát bát, hắn mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Nhận truyền thừa 2 lần trước bị quang cầu lện xuống đầu đã đau thấy bà mẹ luôn rồi. Bản lãy thứ quỷ kia cũng lại đem kiến thức truyền thừa cho hắn. Thế nhưng ba mẹ nó đau đớn phải chịu tăng lên gấp hàng tỷ lần như thế này thì kể ra cũng quá đáng thật đấy nhỉ. Cao Cường tự tin cho rằng nếu không nhờ hắn chăm chỉ tụng niệm độ tâm kinh mỗi ngày, chỉ sợ đã bị mớ kiến thức bàn lẫy khiến cho đầu hắn như trái dưa hấu lổ tung ra rồi. 1 tỷ phần trăm đây là cái hố do âm phủ bày ra. Kẻ nào lười biếng không đạt điều kiện thì chỉ có chết. Gạt bỏ tâm trạng cay cú vì bị âm phủ gài bẫy ra sau đầu, hắn đem mắt nhắm lại để tập trung giả soát xem lần này đã thu được những đồ chơi gì. Rất nhanh, hắn liền hiểu được những gì vừa mới xảy ra rồi. Trước tiên phải kể tới 2 tầng ý nghĩa của cái món đồ quỷ quái kia. Nó vừa là tín vật tượng trưng cho thân phận phán quan, vừa là hàm công năng của một loại pháp bảo truyền thừa. Tích huyết nhận chủ mà Cao Cường đã từng làm chỉ là để kích hoạt nó mở ra thử thách mà thôi. Thử thách chỉ hoàn thành khi Cao Cường thu được công đức lực lượng. Âm đức cũng được mà dương đức cũng được. Thế dù chỉ là một tia mỏng manh như sợi tóc cũng được ghi nhận. Sau khi mở đường cho hồn ma lữ tử đi xuống âm phủ, Cao Cường vô tình thu được một lượng âm đức không nhỏ, cũng chính là cái thứ khí thẻ bàng bạc đã bị tín vật lút chừng kia. Còn tưởng không công trợ giúp hồn ma lữ tử một chuyến, lao ngơ tình cờ hoàn thành thử thách, qua đó mà hắn thu nhận được truyền thừa chính thức ẩn giấu trong tín vật phán quan. Truyền thừa về thuật pháp hàng thật hàng giả, chứ không phải là thứ cùi nhếch khó nhai nhận được khi bị quang cầu rụng xuống đầu 2 lần trước đó. Và lần này là đóng gói toàn bộ đem truyền thừa luôn một thể. Cho nên hắn nhận được là cả một kho tàng kiến thức phi thường là khổng lồ. Thế nhưng âm phủ khốn nạn quá biết cách khiến người giận sôi. Nhồi nhét cho cố, xong rồi đem khóa hết lại, chỉ chừa cho hắn xem vài thứ lẻ tà lẻ tẻ, hỏi xem có tức hay không. Sâu sắc hoài nghi âm phủ, cái tổ chức này rất có thể là sự tập hợp của một đám bẩn tính đều giả. Làm việc thẳng tưng cho rồi thì không, lại cứ phải lắt léo ngập tràn mưu mô hương vị. Thật thà mà nói, Cao Cường bắt đầu cảm thấy âm phủ cái tổ chức này có chút khó ưa à. Có điều, cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì sự chú ý của hắn đều đổ dồn tới bản công pháp tu luyện mới nhận được trong lần truyền thừa này. Phù thượng lùi kinh, đọc cái tên thôi, ghi ở bìa, đã thấy hống hách kinh kiệu rồi, hàng xịn không cần phải nghi ngờ. Tâm trạng phấn khởi, vui vẻ hơn cả Tết, Cao Cường mau chóng lật mở xem phần giới thiệu. Cũng là công pháp vô cấp, thế nhưng thuộc phạm trù không thể đánh giá, chứ không như luyện khí quyết là cùi quá lên mới vô cấp. Mà cho dù vô thượng lôi kinh có cùi một chút, cũng còn hơn là luyện khí quyết. Bởi vì cuốn công pháp này là hàng chuyên dụng dành cho lôi hệ tiền căn như Cao Cường tu luyện. Làm gì thì làm, hắn sẽ không cần phải lo lắng chân khí bị vần đục như trước nữa. Vô thượng lôi kinh cũng khá là toàn diện, khi tu luyện không chỉ tích lũy chân khí tại đan điền như luyện khí quyết, mà còn kiêm thêm cả không ngừng tôi luyện thể chất. Cao Cường quan niệm thể chất càng cường càng tốt, cho nên kiêm tu cả 2 phương diện, có khiến tiến bộ tu luyện bị chậm đi nữa thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm. Nói tóm lại thì hắn khá là ưng ý bộ vô thượng lôi kinh. Ưng tới mỗi ngày tức khắc tập trung toàn bộ tinh thần để nghiên cứu chuyên sâu hơn về cái cuốn công pháp mới có được này.